chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 250, cảm động lây, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô gái này tính cách đầy đủ độc, đầy đủ dã, nhưng mà người trái lại không xấu. Ít nhất so với những cái lũ tiểu tử vừa thấy mặt của anh liền mắt bốc sao sáng hận không thể lập tức nuốt anh này đáng yêu rồi. Hơn nữa cô một tay pha cà phê tốt. Anh quyết định, về sau cũng phải tìm một phụ nữ sẽ pha cà phê làm trợ lý. Tiểu bảo có ăn liền là vương đạo, dù sao cũng là tiểu hài tử, chỉ số thông minh cao tới đâu cũng chống không lại đã đói bụng. Mà Vũ Trạch hiểu lại là cái không tâm nhãn, cư nhiên cùng một cái tiểu hài tử 4 tuổi cướp đoạt ăn. Hai tên gia hỏa một lớn một nhỏ nhiệt náo bất diệt nhạc hồ. Lạc Thanh Tuyết vừa chăm sóc con trai, ngẫu nhiên cô cũng sẽ chú ý cô gái bên cạnh một phen. Nói như thế nào, Mộ Thanh Vũ toàn thân mặc có chút xiêm rúa lòe loẹt không tính. Nhưng mà quần áo này vừa vặn bày ra đầy đủ đường cong linh lung. Cho dù cô là phụ nữ cũng không khỏi sẽ nhìn nhiều hai mắt. Mà diện mạo của cô, đồ trang sức trang nhã, trái lại tê mắt lanh lẹ, một chút cũng không yêu mị, mà là mang theo vài phần sức sống bồng bột hướng về phía trước. Chính cô biết, bởi vì đã từng cừu hận 10 năm, tại hắc đạo đợi 5 năm, cho dù hiện tại đã tẩy trắng ngẫu nhiên vẫn lại là sẽ lộ ra một tia tà khí. Nhưng Mộ Thanh Vũ lại bất đồng, cả người xem ra trong sáng tê mát, giống như là hoa hướng dương sinh hoạt dưới ánh mặt trời tích cực hướng về phía trước. Loại cảm giác tươi đẹp tự nhiên này là rất nhiều người hướng tới mà không thể được. Vừa mới xem ra, Lãnh Vân Lâm cùng cô quan hệ là không tệ, nhưng mà anh cũng không có chính thức giới thiệu cô. Vạn nhất cô nhận sai, bọn họ cũng xấu hổ. Cho nên, cô chỉ là ở một bên chiếu cố tiểu bảo, cũng không có đối với cô ném ở tại quá nhiều ánh mắt. Mộ Thanh Vũ một người lâu ngồi nhàm chán. Hồi lâu, cô mượn cớ muốn đi toilet, mà rời khỏi, .. Trên hành lang yến hội lót thảm nhung châu Úc thật dày. Dẫm lên đặc biệt thoải mái mềm mại. Điện thoại di động rơi vào trên thảm trải sàn không có phát ra cái âm hưởng gì. Tựa như bản thân nó phát không ra cái thanh âm gì. Lý Tiêu Nhiên nghe di động bên kia đột nhiên cắt đứt. Cảm thấy được có chút nghi hoặc, lại đánh qua, là giọng nữ máy móc. Tự thuật, thực xin lỗi, người quý khách gọi đã tắt máy. Xin gọi lại sau, Lý Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ xem di động. Xem nhìn thời gian, thật sự không giống như là buồn ngủ à. Chẳng lẽ chính mình quấy rầy đến cô, mới có thể trực tiếp tắt điện thoại. Vô số dấu chấm hỏi tại trong đầu Lý Tiêu Nhiên chen lách. Mãi đến giọng trẻ con non nớt gọi trở về suy nghĩ của anh. Chú Lý, chú gọi điện thoại cho mẹ sao? Mộ Thượng Ân bắt lấy tay anh, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn đong đưa cánh tay anh hỏi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân mang theo một chút hưng phấn. Lý Tiêu Nhiên nhìn Mộ Thượng Ân, nhớ lại tiểu gia hỏa này nghĩ muốn mẹ rồi. Ngồi xổm xuống, lấy tay sờ đầu của anh nhẹ giọng nói. Ân ân, cháu nghĩ muốn mẹ rồi hả? Mộ Thượng Ân vừa trả lời vừa càng không ngừng đốt đầu. Lý Tiêu Nhiên cười cười nói. Ân ân, mẹ nên là đang làm việc. Chúng ta không đi quấy rầy cô công tác tốt sao? Mộ Thượng Ân có hiểu biết gật đầu nói. Ân ân sẽ không quấy rầy mẹ công tác. Ân ân là đứa bé ngoan có hiểu biết. Một bên lại vẫn vỗ vỗ ngực nhỏ chính mình. Tựa hồ tại bảo đảm. Ân ân là hài tử nghe lời nhất. Hiểu chuyện nhất mà chú Lý gặp. Cách chương.